Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 96, không bằng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu lão phu nhân nhận ra sắc mặt Vưu thị có phần khác lạ, bèn hỏi, làm sao vậy? Vưu thị cố chấn định nỗi lòng đang chịu nặng, gượng gạo cười. Chỉ là đột nhiên nghe người nhắc đến hôn sự của Tranh Nhi, có chút bất ngờ. Ngưu lão phu nhân khẽ thở dài, ta biết con vì chuyện nhà họ Tiết từ hôn mà phiền lòng. Nhưng thế gian vốn là như vậy, miệng thế khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. May mà chúng ta đều hiểu rõ Tranh Nhi tốt thế nào. Vưu thị mím môi, không lên tiếng. Ngưu lão phu nhân nhất thời không dò được tâm ý của Vưu thị, cười nói. Tranh Nhi là do chúng ta nhìn mà lớn lên, cả nhà thương yêu con bé khỏi cần phải nói. Nay con bé và Hàm Chương đều đã đến tuổi cập kê, ta nghĩ nếu có thể kết thân càng thêm bền chặt thì thật là tốt đẹp. Vưu thị cụp mắt, vẫn không hé lời. Nguyên nương, rốt cuộc con nghĩ thế nào, chẳng lẽ đến ta mà cũng không thể nói sao? Ngưu lão phu nhân bắt đầu thấy bực, con gái bà cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình không dứt khoát. Lại trầm mặc một lát, Vưu thị rốt cuộc mở miệng. Muốn kết thân chẳng hay là ý của mẫu thân, hay là ý của đệ đệ và đệ muội. Dĩ nhiên là ta mong Tranh Nhi gả vào, còn phu thê đệ đệ con lại càng cầu còn không được. Vậy thì, là đệ muội để mắt đến Tranh Nhi. Ngưu lão phu nhân tuy thấy khẩu khí của Vưu thị có phần kỳ lạ, song cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười đáp. Nó ấy à, trong mắt trong lòng toàn là khen Tranh Nhi tốt. Tâm tư Vưu thị hoàn toàn rơi xuống đáy cốc, con gái và cháu trai từng xảy ra xích mích, Vưu thị còn vì sợ con xa cách mẫu mà khuyên nhủ. Nghĩ lại lời Tranh Nhi khi ấy, lại nghe mẫu thân nói thế này, chẳng khác nào bị một cái tát giáng thẳng vào mặt, khiến Vưu thị nóng rát khó chịu. Sao, con thấy nhà họ Vưu chúng ta môn đăng hộ đối không đủ? Quan sát sắc mặt Vưu thị, Ngưu lão phu nhân nhíu mày. Dù đã chuẩn bị tâm lý Vưu thị không đồng ý, nhưng thật sự bị con gái cự tuyệt, trong lòng bà vẫn không tránh khỏi bực bội. Trong mắt lão thái thái, tuy hai nhà có chênh lệch, nhưng ngoại tôn nữ từng bị từ hôn, cháu trai lại siêng năng học hành là đứa trẻ tốt, kết thân chẳng những tăng cường tình thân còn không lo bị nhà chồng ức hát. Con gái vậy mà không chút suy xét đã từ chối. Vưu thị dĩ nhiên không bằng lòng, không những không bằng lòng, mà còn vì lời của Phùng Tranh khi trước mà hiếm khi dấy lên mấy phần oán trách đối với mẫu thân. Song lời từ chối lại chẳng thể nói ra miệng, may thay tính tình mềm yếu cũng có cái hay, Vưu thị hơi do dự rồi nói. Không giấu gì mẫu thân chồng từng nói, chuyện hôn sự của Tranh Nhi sau này do người định đoạt, con không cần xen vào. Một câu nói ra rất đỗi hợp tình hợp lý, khiến Ngưu lão phu nhân nghe mà nghẹn nơi ngực. Hôn sự là chuyện đại sự, vẫn phải do phụ mẫu làm chủ. Con dù sao cũng là thân mẫu của Tranh Nhi, chẳng lẽ mọi chuyện đều giao hết cho tổ mẫu con bé? Vưu thị mỉm cười, mẫu thân chồng là nhị phẩm cáo mệnh, giao du toàn quý phu nhân, lo liệu hôn sự cho Tranh Nhi còn hơn một người góa bụa như con nhiều. Ngưu lão phu nhân hận sắt không thành thép. Nhưng nhìn đứa con gái như một khối bột mềm nhũn lại đành bất lực. Nếu thân thể mẫu thân đã khá hơn, con xin phép hồi phù. Từ khi nhị thẩm dưỡng bệnh, mẫu thân chồng giao cho con không ít việc nhà, không còn được thong thả như xưa. Về đi, Ngưu lão phu nhân không muốn nhìn thấy Vưu thị nữa. Trên xe ngựa hồi phủ, sắc mặt Vưu thị hoàn toàn trầm xuống, tựa vào vách xe, toàn thân lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhà mẹ đẻ thực sự trân quý Tranh Nhi như châu báu, hôn sự này chẳng phải không thể suy xét. Vưu thị không bằng lòng, không phải vì thấy cửa nhà mẹ đẻ thấp, mà vì cháu trai coi thường con gái nàng. Khi phu quân còn tại thế, đối xử với bà rất mực ân cần, thường có những buổi cùng nhau họa mày, lúc mẫu thân chồng gây khó cũng thường đứng ra bảo vệ. Ấy vậy mà dù vậy, sống lâu trong chốn thâm viện, bà vẫn không ít lần chịu uất ức vì sự khe khắt của mẫu thân chồng. Cháu trai còn chưa thành hôn với con gái đã xem nhẹ nàng, sau này qua mấy năm đầu ngọt ngào, liệu còn có thể trông mong hắn che chở cho con nàng. Vưu thị tuy mềm yếu, nhưng chẳng hồ đồ. Hôn sự giữa con gái và cháu trai nhà mẹ đẻ, Vưu thị tuyệt đối không thể đồng ý. Tranh Nhi của bà, chính vì đã trải qua bao khổ nạn, càng phải tìm một người thực lòng yêu thương. Về đến phủ, Vưu thị càng nghĩ càng thấy không ổn, vô thức bước đến vãn thu cư. Trong vãn thu cư, tiếng ve kêu râm ran vang vọng, Vưu Thị vừa bước vào cửa viện đã nghe tiếng cười truyền đến. Tiểu Ngư tỷ tỷ, ở đó có một con, ngay phía trên bên trái của tỷ. Vưu Thị định thần nhìn lại, chỉ thấy tiểu nha hoàn tên Tiểu Ngư đang trèo trên cây bắt ve sầu. Hai tiểu nha hoàn đứng dưới cây vây quanh góp vui. Không xa, một chiếc ghế tựa nhẹ nhàng lắc lư, thiếu nữ mặc áo hạnh sắc nằm nghỉ trên đó, bên cạnh là một con mèo mập nộn chen chúc. Tia nắng len lỏi qua tán lá thưa thớt, dịu dàng rơi xuống gương mặt trắng trẻo của thiếu nữ, cũng rơi lên thân thể chú mèo hoa đang say giấc. Một người một mèo, cảnh tượng thật đỗi ấm áp. Vưu Thị trông thấy cảnh này, không hiểu sao trong lòng dâng lên xúc động, suýt nữa rơi lệ. Bạch Lộ đang phe phẩy quạt cho Phùng Tranh, vừa thấy Vưu Thị liền cất tiếng gọi. Phu nhân đến rồi. Thiếu nữ trên ghế tựa bỗng mở mắt, nhìn về phía cửa viện. Vưu Thị bước lại, thấy trán con gái lấm tấm mồ hôi liền trách nhẹ. Sao không ngủ trong phòng, ngoài này nắng nôi như vậy. Phùng Tranh đứng dậy, mỉm cười với mẫu thân. Không ngủ đâu ạ, đang xem Tiểu Ngư bắt ve sầu thôi. Vưu Thị liếc nhìn nha hoàn đang leo trên cây, không khỏi hoảng hốt trong lòng. May mà con gái nàng ngoan ngoãn, chỉ đứng nhìn. Mẫu thân không phải ra ngoài rồi sao? Sao về sớm thế à? Không có chuyện gì nên về sớm. Nhìn gương mặt tươi cười như hoa của con gái, Vưu Thị thật sự không thể mở miệng nói ra những lời mà Nghiêu lão phu nhân đã đề cập. May thay bà đã từ chối, cho dù là mẫu thân hay đệ muội cũng không thể đến tìm Tranh Nhi mà nói điều gì. Mẫu thân không sao chứ? Phùng Tranh quan sát phản ứng của Vưu Thị, lại nghĩ tới nơi bà đến hôm nay, trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ nàng mới chỉ âm thầm gieo một cái gai trong lòng mẫu thân, mà nhà ngoại đã hành động rồi. Thật là tranh khí, tinh thần Phùng Tranh bỗng chốc phấn chấn, song trên mặt vẫn không để lộ nửa phần. Mẫu thân ra ngoài cũng không bảo con một tiếng, con chỉ biết người đến nhà ngoại, chẳng hay có phải tổ mẫu không khỏe. Tổ mẫu con vẫn khỏe, đừng lo, nhìn ánh mắt đầy quan tâm của con gái. Nghĩ tới mẫu thân một lòng tính toán vì cháu trai, trong lòng Vưu Thị càng thêm nặng nề. Nghe mẫu thân nói vậy, Phùng Tranh như chút được gánh nặng. Vậy thì tốt, nếu không mẫu thân sẽ lo lắng. Tranh Nhi, Vưu Thị thấy mắt cay xè, muốn rơi lệ. Người sao vậy? Vưu Thị cố nén xúc cảm, vòng tay ôm lấy vai con gái. Mẫu thân chỉ là đột nhiên rất nhớ con. Phùng Tranh lặng người một thoáng, rồi ôm lại mẫu thân. Nàng cũng nhớ mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù người có mạnh mẽ hay yếu mềm, vẫn là mẫu thân của nàng. Mẫu thân, ừ. Vưu Thị buông tay, nhìn thiếu nữ cười dịu dàng. Ăn dưa hấu không? Dưa ngâm trong giếng, vừa ngọt vừa mát lạnh. Chủ đề đổi quá đột ngột, Vưu Thị sững lại giây lát, rồi mỉm cười gật đầu. Được, Bạch Lộ, đi cắt dưa hấu. Tiểu Ngư, đừng bắt ve nữa, xuống ăn dưa hấu. Mọi người đều có phần. Tiểu Ngư lập tức nhảy từ trên cây xuống. Hai tiểu nha hoàn nghe có dưa hấu liền mừng rỡ không thôi. Vãn Thu Cư rộn ràng tiếng cười nói bên dưa hấu mát lạnh, thì bên Trường Ninh Đường, đại nha hoàn Uyển Thư đã đến. Đại tiểu thư, lão phu nhân mời người đến một chuyến. Cách Trương,